Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Ly Hỏa Luyện Đan Thuật. Chương 23: Ly Hỏa Luyện Đan Thuật. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 23: Ly Hỏa Luyện Đan Thuật. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết rõ những này linh gạo giá trị. Đối với tu tiên giả tới nói, những này linh gạo chính là chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Mà đối với những nghề nghiệp khác người mà nói, dùng lâu dài những này linh gạo cũng có thể đề cao thân thể của bọn hắn tố chất. Thay lời khác tới nói, cái này liền giống như là tiểu thuyết võng du bên trong. Những cái kia có thể trực tiếp đề cao phổ thông chức nghiệp giả thể chất, lực lượng các loại thuộc tính đạo cụ bình thường. Nhưng Tô Tỉnh đạt được 50 cân linh gạo cũng chỉ bỏ ra 5 vạn năng lượng. Chuyển đổi thành đại hạ tiền cũng liền 10 triệu. Nhưng này 50 cân linh gạo, làm sao lại giá trị 50 triệu đại hạ tiền rồi? Cận Tông Tuyết lúc này nói, đêm qua, ta liền để thương hội bên trong giám định sư phó đối với mấy cái này linh gạo giá trị tiến hành rồi. Tính ra, đối với phổ thông chức nghiệp giả mà nói, những này linh gạo không thua gì những cái kia yêu thú cường đại thịt, là có thể bổ dưỡng thân thể bảo vật. Nhưng chân quý nhất xác thực cái này linh gạo đối với người bình thường tác dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn già yếu, thậm chí còn có thể khu trừ tật bệnh. Ta nghĩ, sẽ có rất nhiều kẻ có tiền nguyện ý hoa 1 triệu mua 1 cân linh gạo trở về nếm thử. 1 cân linh gạo liền đủ người bình thường ăn nửa tháng. Mà lại cái này đồ vật cơ hồ vô pháp phục chế, là chỉ có 2 chúng ta mới có bảo vật. Người nói chân quý hay không? Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tiết sau khi giải thích vậy hiểu rõ ra. Cái gọi là vật hiếm thì quý. Cái này linh gạo hiện tại chính là hắn độc nhất vô nhị độc quyền đồ vật. Tự nhiên chân quý, mà lại linh gạo đối với người bình thường kéo dài tuổi thọ tác dụng có thể quá có dụ dỗ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Chợt nghĩ tới điều gì? Nói, Tông Tuyết, ta đưa cho ngươi những này linh gạo ngươi tốt nhất bản thân phục dụng. Coi như muốn đưa người. Vậy tuyệt đối đừng nói là ta cho. Mời ngươi nhất thiết phải giúp ta giữ bí mật. Cận Tông Tuyết thấy Tô Tỉnh nghiêm túc như thế, cũng biết hắn không phải nói đùa. Thế là kết quả linh gạo nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Đến như cái này 50 cân linh gạo, coi như ngươi tới 50 triệu đại hạ tiền. Như thế nào? Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ không nhường Cận Tông Tuyết bại lộ thân phận của hắn, vẫn là sợ cái kia tổ chức thần bí để mắt tới hắn. Dù sao hắn vừa mới tại mô phỏng bên trong bại lộ linh gạo về sau hạ tràng thế nhưng là phi thường thê thảm. Bất quá, về sau Tô Tỉnh nếu là thiếu tiền, cũng có thể bán cho Cận Tông Tuyết một chút. Dù sao hắn tùy thân linh điền phúc địa bên trong còn có hơn 3.000 cân linh cốc. Tại nửa năm sau liền có thể thành thục thu hoạch. Tô Tỉnh lúc này còn nói thêm. Tông Tuyết, ta muốn từ ngươi cận thị thương hội mua sắm một nhóm màu trắng phẩm chất trang bị. Cái này 1 ức liền xem như là mua sắm tiền đi. Tô Tỉnh lại đem thẻ đưa cho Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết nghe xong mặc dù hiếu kỳ Tô Tỉnh vì sao muốn nhiều như vậy màu trắng phẩm chất trang bị, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Giúp người mua cũng được. Bất quá, ngươi cần phải tại Kim Lăng Thành bồi ta 1 tuần lễ. Ta muốn thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Cận Tông Tuyết nháy nháy mắt, dí dỏm nói. Tô Tỉnh tự nhiên đáp ứng. Dù sao mua trang bị cũng muốn bỏ chút thời gian. Sau đó 1 tuần lễ, Tô Tỉnh liền đợi ở thành phố Kim Lăng. Cận Tông Tuyết rất là nhiệt tình. Trải qua Cận Tông Tuyết giới thiệu, Tô Tỉnh vậy từ cận thị thương hội lấy mỗi bộ màu trắng trang bị 900 khối giá thấp nhất lấy được hơn 10 vạn bộ màu trắng trang bị. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày mùng 3 tháng 12 hôm nay. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Kinh Đô Đại học, trở lại túc xá chuyện thứ nhất. Tô Tỉnh chính là đem tất cả màu trắng trang bị hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Hơn 10 vạn trang bị. Trọn vẹn đổi 62 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh trước đó chưa từng có giàu có. Ai, hiện tại ta cũng là tiền nợ một cái mục tiêu nhỏ đại phụ ông rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Nếu không một mực hỏi người khác vay tiền, hắn sớm muộn sẽ không có tiền mua năng lượng. Lấy trước mắt đến xem, phúc địa bên trong linh cốc là một hạng ổn định kiếm tiền phương thức. Nhưng linh cốc thành thục còn muốn thời gian nửa năm. Cái này 60 vạn điểm năng lượng sợ rằng căn bản không đủ ta mô phỏng mấy lần. Tô Tỉnh trong lòng, rất nhanh có ý nghĩ. Bắt đầu rồi một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, lần này tiêu hao 1.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 622.680 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Kiên cường, tâm tính của ngươi so với người bình thường kiên nghị mấy lần. Đối mặt khó khăn ngươi sẽ vượt khó tiến lên. Tuyệt không dễ dàng buông tha. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau hai mắt tỏa sáng. Đây là một có thể ảnh hưởng tâm tính thiên phú. Mặc dù không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng ở mô phỏng bên trong tác dụng sợ rằng không thể khinh thị. Trong túc xá, người ý thức được ngươi là tại mô phỏng. Người trước là trở lại linh điền phúc địa bên trong. Quan sát trước mấy ngày mua sắm gà phải chăng vẫn còn tồn tại. Không ngạc nhiên chút nào. Người lần trước mua sắm mấy chục con gà không một sống sót. Người ăn no một bữa. Sau đó lại đi chợ bán thức ăn mua mấy trăm con gà nuôi dưỡng ở linh điền phúc địa bên trong. Người bắt đầu nghiên cứu lên ly hỏa luyện đan thuật. Luyện đan thuật bên trên ghi lại 360 loại đan dược phương pháp luyện chế. Trong đó đại bộ phận ngươi đều xem không hiểu. Ngươi chỉ có thể lựa chọn mấy loại tương đối cấp thấp đan dược tiến hành luyện chế. Ngươi lựa chọn tích cốc đan cùng với dưỡng nhan đan. Hai loại đều là nhất giai đan dược. Phương pháp luyện chế đơn giản nhất. Tích cốc đan chủ yếu nguyên liệu chính là linh gạo. Đồng thời tăng thêm bộ phận dược thảo. Dùng ăn một viên liền có thể để người bình thường một tháng sẽ không ăn cơm. Không cảm giác được đói. May mắn là, tích cốc đan nguyên liệu trừ linh gạo tương đối chân quý. Những tài liệu khác ở cái thế giới này đều có thể mua được. Ngươi lấy ra cũ nát lò luyện đan chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nhưng rất nhanh ngươi gặp cái thứ nhất nan đề. Ngươi không có lửa. Ngươi nếm thử sử dụng cái bật lửa tiến hành châm lửa. Nhưng thông thường hỏa diễm nhiệt độ căn bản không đủ, đồng thời thiếu khuyết linh khí, khó mà luyện chế đan dược. Thế là ngươi một lần nữa lấy ra ly hỏa luyện đan thuật học tập. Rất nhanh ở bên trong phát hiện một loại tên là ly hỏa hỏa diễm pháp quyết. Trong ngọc giản ghi chép ly hỏa chính là thượng cổ thần hỏa Nam Minh ly hỏa giản dị bản. Tu luyện khó khăn, không phải đại nghị lực hạng người khó mà nắm giữ. Nhưng ngươi không sợ nhất đúng là khó khăn. Thế là ngươi bắt đầu nghiên cứu lên ly hỏa pháp quyết. Năm thứ nhất, ngươi mỗi ngày bảo trì 4 canh giờ lĩnh ngộ ly hỏa pháp quyết. Kéo dài dòng dã thời gian 1 năm. Nhưng vào không được môn. Trong lúc đó Vương Thanh Tuyền từng tới tìm ngươi. Sau một đêm, nàng gia nhập Giáng Lâm giáo. Năm thứ hai, ngươi đem lĩnh ngộ ly hỏa thời gian gia tăng đến mỗi ngày 6 canh giờ. Ngươi kéo dài 1 năm tròn, vẫn như cũ chưa thể nhập môn. Trong lòng ngươi kiên định, chưa hề từ bỏ. Năm thứ ba, ngươi mỗi ngày lĩnh ngộ ly hỏa 8 canh giờ. Nửa năm sau, ngươi cuối cùng nắm giữ ly hỏa pháp quyết một tia gia lông. Ngươi mừng rỡ như điên, mỗi ngày làm ngày cày đêm lĩnh ngộ lấy ly hỏa pháp quyết. Lại qua 2 năm rưỡi, ngươi cuối cùng nhập môn. Năm thứ sáu, ngươi thành công sơ bộ nắm giữ ly hỏa pháp quyết, có thể trong lòng bàn tay triệu hồi ra một sợi ly hỏa. Cái này ly hỏa nhiệt độ cực cao, sờ vật tức đốt, vàng dòng cách trong lửa cũng bất quá mấy giây liền sẽ hòa tan làm vàng lỏng. Nhưng ly hỏa hết lần này tới lần khác sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi ý thức được, ly hỏa chẳng những có thể lấy luyện đan, còn có thể dùng để ngăn địch. Hết chương.